Lệnh lang bệnh tới thập phần kỳ quặc, theo lý thuyết, lấy thân thể hắn khỏe mạnh trạng huống, là tuyệt đối không thể sẽ xuất hiện thận suy kiệt, càng đừng nói nhanh như vậy trực tiếp từ thời kỳ cuối chuyển nhập thời kỳ cuối. Ta tử y nhiều năm như vậy, trước nay chưa thấy qua như vậy ca bệnh. Hiện tại chỉ có thể tích cực tìm kiếm, nếu có thể ở trong vòng nửa tháng tìm được, vẫn là có nhất định chữa khỏi xác suất. Có màng tim viêm, giải phẫu thất bại nguy hiểm đại biên độ gia tăng, bác sĩ nói đến huyền chuyển, Lý Bách lại nghe thật sự minh bạch, con của hắn hiện giờ, chỉ có như vậy rất nhỏ một đường hy vọng, trên cơ bản có thể nói bị tuyên án tử vong nhận định. Nếu ở điều kiện giống nhau bình thường gia đình, bệnh viện khả năng đều sẽ huyền chuyển kiến nghị từ bỏ. Bệnh tới kỳ quặc. Điện quang thạch hỏa chi gian, Lý Bách đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước ở Mạnh Gia trong yến hội, kia nữ hài lời nói. Nàng cảnh cáo con của hắn, tốt nhất không bao giờ chạm vào kia khoản trò chơi, nếu không khả năng ở trong vòng nửa tháng bị mất mạng. Hắn chạy nhanh gọi điện thoại đi hỏi kia mấy cái cùng nhi tử cùng nhau lên mạng thiếu niên, Lý Khải hôn mê trước, đang làm cái gì? Chúng ta ở bên nhau chơi game. Cái gì trò chơi? Chính là cái kia cầu tiên vấn đạo A. Cầu tiên vấn đạo, quả nhiên là. Nghĩ đến sau lại Vi Tuấn lời khuyên hắn, làm hắn trở về liền lập tức thỉnh huyền môn đại sư đến xem, Lý Bách chạy nhanh kéo ra nhi tử ngược bệnh phục. Vừa thấy kia mặt trên treo, hắn hoa 200 vạn số tiền lớn từ đế đô Linh An chùa cầu tới ngọc bài, trung gian thế nhưng xuất hiện một đạo quán triệt toàn bộ ngọc bài vết rách, ở ngọc bài bên trong, nhìn giống ở bên trong trang một cây xóa tung sợi bông giống nhau. Lúc trước hắn cầu phù thời điểm, liền nghe Linh An chùa phương trưởng nói, này phù là bọn họ trong chùa bế quan sư tổ sở chế, có thể làm người ngăn trở quỷ mị tà ám giống nhau công kích, ở thời khắc mấu chốt cứu người một mạng. Hiện giờ ngọc bài nứt ra, chẳng phải đúng là thuyết minh con của hắn thật là chúng ta. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Bách chạy nhanh bước nhanh đi ra phòng bệnh, liên hệ thành phố S danh vọng cao nhất vị kia Khang đại sư. Khang đại sư, ta bên này tình huống vạn phần khẩn cấp, ta nhi tử chúng ta, hiện tại đã vào bệnh viện tánh mạng đe dọa, còn thỉnh ngài lập tức tới cấp hắn nhìn xem. Vé máy bay ta lập tức liền có thể gọi người cho ngài đính, giá cũng gấp bội. Lúc ấy bị Vi Tuấn nói như vậy một phen lời nói, hắn nhưng thật ra có chút coi trọng, một hồi ra liền gọi điện thoại. Hẹn trước Khang đại sư tới xem. Nề hà Khang đại sư loại này danh nhân, đương kỳ mãn thật sự, ra tối cao giá, cũng vẫn là bị dịch tới rồi tiếp theo cái. Hiện giờ Khang đại sư, còn ở mấy ngàn dặm ở ngoài nơi khác, cho người ta làm pháp sự đâu. Nguyên bản Khang đại sư cũng không bao lâu liền phải tới, nhưng ai có thể nghĩ đến, nhi tử đột nhiên liền ra lớn như vậy vấn đề đâu. Ở hắn thúc dục hạ, Khang đại sư chưa hôm đó liền đến bệnh viện. Kẻ có tiền sự tình, lại là độc lập phòng bệnh. Bệnh viện là không can thiệp như vậy nhiều. Cái kia dâu có vài phần hoa dâm tóc lại còn ố thanh Khang đại sư, thuận lợi mà tiến vào bệnh viện phòng bệnh. Khang đại sư vừa thấy Lý Khải trên mặt phiếm đen nhánh chi sắc, sắc mặt liền trở nên thập phần ngưng trọng. Hắn đến gần giường bệnh, bắt lấy rời đi thủ đoạn, ngưng thần cảm thụ một lát, thần sắc liền càng thêm nghiêm túc. Lệnh lang tinh khí hao tổn gần chín thành, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, ta không có cách nào, các ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Không có để cao giá cả, cũng không có làm bộ làm tịch, mà là trực tiếp cự tuyệt. Đây cõi lòng hy vọng Lý Bách tức khắc liền nóng nảy, Khang đại sư, ngài chính là chúng ta thành phố S nổi tiếng nhất vọng đại sư, nếu là ngài đều cứu không được, ta còn có thể tìm ai a? Đại sư, cầu ngài cứu một cứu ta nhi tử đi, ngài muốn bao nhiêu tiền ta liền cấp bao nhiêu tiền. Nay không phải tiền vấn đề, ta xác thật cứu không được. Khang đại sư thập phần thẳng thắn thành khẩn. Xem hắn cũng đáng thương, Khang đại sư lại nhiều lời hai câu, hắn bị tà ám công kích, hấp thụ toàn thân gần 90% tinh khí. Tinh chủ dương khí cùng sinh cơ, nhân thể thiếu 7 thành trở lên tinh khí, trên cơ bản liền sống không được. Trừ phi có người có thể cấp bổ thượng hắn thiếu hụt tinh khí. Lời này Khang đại sư không có nói, lấy hắn bản nhân lực lượng, muốn nói cứu cũng là có thể cứu, nhưng kia cơ hồ muốn tan hết hắn sở hữu tu vi, này không đáng, cấp bao nhiêu tiền đều không đáng. Khang đại sư vừa đi, Lý Bách liền gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, liền Khang đại sư đều cứu không được con của hắn. Hắn còn có thể đi tìm ai? Nhưng con của hắn, mới 17-18 tuổi, tuổi còn trẻ chẳng lẽ sẽ chết sao? Không, khẳng định là có biện pháp. Hiện tại ai có thể cứu con của hắn, chính là hắn một nhà sống tổ tông. Hắn đang ở tìm kiếm chính mình nhân mạch, liền nghe thê tử thử thăm dò nói, nếu lúc ấy cái kia Lục tiểu thư có thể cảnh cáo nhà của chúng ta Tiểu Khải, vì cái gì không tìm nàng thử xem? Nàng nếu nhìn ra được vấn đề, nói không chừng liền có bản lĩnh trị liệu đâu. Lý Bách tức khắc trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, hắn thế nhưng bởi vì tuổi cùng bề ngoài, theo bản năng liền đem vị kia Lục tiểu thư cấp xem nhẹ. Nhưng hiện tại hồi tưởng Vi Tuấn đối người thái độ, thật sự là không đơn giản. Chẳng lẽ, kia Lục tiểu thư cũng là một vị huyền môn cao nhân không thành? Như thế xem ra, vị kia Lục tiểu thư, nhưng thật ra nhất đáng giá thử một lần nhân vật. Việc này không nên chậm trễ, Lý Bách lập tức nắm lên điện thoại, gạt ra Mạnh Lập Hồng số di động. Mạnh Lập Hồng nhận được điện thoại thời điểm, đang ở cùng Mạnh Thi Vũ cùng nhau ăn cơm chiều, phụ tử nữ hiếu hòa thuận vui vẻ, so sánh với dưới, ngồi ở bên cạnh Mạnh Thi Văn, giống như là một ngoại nhân. Cái gì, Tiểu Khải thế nhưng được thận suy kiệt. Như thế nào sẽ đâu, này cũng quá đột nhiên. Hắn khiếp sợ địa đạo, ngay sau đó vì tỏ vẻ thành tâm, hứa hẹn chính mình giúp hắn tìm bằng hữu sưu tập. Không, không, này đó đều không cần phiền toái lão Mạnh ngươi, ta cho ngươi gọi điện thoại, chính là muốn hỏi một chút, ngươi có lần trước vị kia Lục tiểu thư liên hệ phương thức sao? Ta có việc gấp tìm nàng. Ta không có, nhưng Thi Văn hẳn là có, đợi lát nữa ta liền kêu nàng chia ngươi chính là. Ngươi nghĩ như thế nào khởi muốn tìm nàng? Lý Bách liền đem ý nghĩ của chính mình cho hắn nói một lần, Mạnh Lập Hồng lập tức liền ôm đồn xuống dưới, nói lập tức làm Mạnh Thi Văn mang theo vị kia Lục tiểu thư, đi bệnh viện tìm hắn. Treo điện thoại, hắn liền tận lực hòa ái ngữ khí, đối Mạnh Thi Văn nói. Thi Văn à, vừa rồi điện thoại ngươi cũng nghe tới rồi, Tiểu Khải bệnh tình nguy kịch ở sớm tối, lập tức liên hệ ngươi cái kia Lục đồng học đi, làm nàng mau đi bệnh viện cứu cứu ngươi Tiểu Khải đệ đệ. Mạnh Thi Văn ở bên cạnh đem sự tình nghe được đặc nghe rõ, nhưng nàng lại không thể đại linh bảo ứng thừa cùng ôm đồm loại sự tình này, vì thế bảo thủ nói. Việc này ta phải hỏi một chút linh bảo, không thể đại nàng đáp ứng. Bên cạnh Mạnh Thi Vũ nghe điện thoại nội dung, trong lòng đã sớm hoạt động khai. Lúc này liền nói tiếp nói. Tỷ tỷ, Tiểu Khải đệ đệ từ nhỏ cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng thân đệ đệ giống nhau, hiện tại hắn sinh mệnh nguy ở sớm tối, ngươi còn có cái gì hảo do dự, mặc kệ trả giá bất luận cái gì đại giới. Chúng ta cũng phải nhường ngươi cái kia bằng hữu, cần thiết đáp ứng đi cứu Tiểu Khải a. Mạnh Thi Văn giao cho một cái làm Vi Tuấn cái loại này đại nhân vật đều cung kính lấy lòng bằng hữu. Mạnh Thi Vũ mấy ngày nay tâm tình vẫn luôn thập phần phức tạp. Mắt thấy phụ thân bởi vì việc này đối Mạnh Thi Văn thái độ càng ngày càng tốt, nàng trong lòng nguy cơ cảm bạo liệt. Hiện giờ tóm được cơ hội, liền chỉ nghĩ phá hư Mạnh Thi Văn chuyện tốt. Ai bị cưỡng bách người làm việc, đều sẽ không cao hứng. Nếu là Mạnh Thi Văn đáp ứng đi cưỡng cầu kia Lục tiểu thư, như vậy vị kia Lục tiểu thư tất nhiên cùng nàng sinh hiềm khích, nhưng nàng nếu là không chịu, phụ thân cùng Lý Thúc Thúc cũng sẽ đối nàng thập phần bất mãn. Cho nên, hiện giờ nàng như thế nào làm đều là sai. Mạnh Thi Vũ nhìn Mạnh Thi Văn trong mắt tràn ngập ác ý, Mạnh Thi Văn, ta xem ngươi như thế nào đắc ý. Chương 65 đệ 65 chương. Tiểu Khải ta đương nhiên cũng lo lắng, nhưng nếu Linh Bảo không muốn, ta cũng sẽ không đi cưỡng bách nàng. Mạnh Thi Văn nói, tuy rằng Linh Bảo là nàng bằng hữu, nhưng cũng đồng dạng là cao nhân đại sư, Lý Khải lúc ấy ở trong yến hội đối nàng như vậy vô lễ, Linh Bảo cho dù không muốn đi cứu người, cũng là hẳn là. Nàng tuyệt không sẽ bởi vì chính mình mà làm Linh Bảo khó xử. Cho nên, chuyện này, nàng chỉ làm truyền lời người đó là. Nàng đang muốn gọi điện thoại cấp Linh Bảo, bị Mạnh Lập Hồng ngăn cản, gọi điện thoại làm cái gì, ngươi tự mình hồi trường học cùng nàng giáp mặt nói, như vậy mới có vẻ có thành ý. Mạnh Thi Văn nghĩ nghĩ, hồi trường học cũng hảo, nếu là Linh Bảo không đáp ứng, nàng cũng sẽ không giống ở nhà giống nhau chịu bọn họ quấy rầy, bên thai thanh tịnh. Vì thế nàng liền về tới trường học, cũng đem việc này nói cho Linh Bảo. Linh Bảo sau khi nghe xong, có chút ngoài ý muốn, cái kia tiểu hài tử thế nhưng còn sống a. Người bình thường đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng lúc ấy cũng đã phát hiện kia thiếu niên tinh khí nghiêm trọng hao tổn, nếu lại bị hút một lần tinh khí, trên cơ bản liền đi đời nhà ma. Có thể là bởi vì trên người hắn có cái bùa hộ mệnh đi. Nghe nói là ở Linh An chùa giá cao cầu tới, có thể cho người chắn một lần hai. Linh Bảo nghĩ đến tề mục cho nàng kia một khối, có thể ngăn cản ba lần bẩm sinh tam cảnh dưới công kích đùa hộ mệnh, liền không cảm thấy kỳ quái. Trong phàm nhân đầu cũng có cao thủ, đã có người cùng nàng chế nước đùa bình tương đương, như vậy mặt khác phàm nhân có được loại này có thể ngăn cản quỷ mị công kích ngọc phù cũng ở tình lý bên trong. Ta nếu là không đi cứu hắn, sẽ có người làm khó ngươi sao? Linh Bảo hỏi. Mạnh Thi Văn lắc đầu, sẽ không. Đến lúc đó chúng ta liền nói ngươi cứu không được, bọn họ tự nhiên cũng liền sẽ không tới dây dưa ta. Linh Bảo nhìn nàng một hồi, đại thể đọc lấy nàng gần nhất ở trong nhà phát sinh sự tình, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Cái này nữ hải, đối bằng hưu thật là cái thực săn sóc người. Bởi vì nàng cái này thân phận thần bí bằng hưu tồn tại, Mạnh Lập Hồng mấy ngày nay đối Mạnh Thi Văn thái độ khá hơn nhiều, nàng như vậy thông minh, như thế nào sẽ không rõ. Một cái có khởi tử hồi sinh bản lĩnh bằng hưu sẽ đem nàng ở trong nhà cùng toàn bộ xã giao vòng địa vị đề cao đến kiểu gì nông nỗi, là cỡ nào đại trợ lực. Nhưng suy xét đến nàng lập trường, Mạnh Thi Văn từ bỏ, nếu nàng không muốn, nàng liền trực tiếp đi nói nàng cũng cứu không được. Trên thế giới này, khó nhất có thể đáng quý không phải thiên chân ngây thơ khi thiện lương trung thành, mà là ở trải qua hắc ám,

Ngoại giới những người khác, từ Mạnh Thị tập đoàn đối ngoại đăng báo thông cáo đại cổ đông thay đổi tin tức về sau, Mạnh Thi Vũ bên người những cái đó cùng nàng không quá đối phó Thiên Kim công tử ca nhóm, nhìn về phía ánh mắt của nàng luôn là lộ ra nhàn nhạt trào phúng cùng châm biếm. Liên trước kia những cái đó trong nhà công ty quy mô không bằng Mạnh Thị, đối nàng nhiều có lấy lòng, hiện giờ đối nàng thái độ cũng lãnh đạm. Từ một cái tư sinh nữ nhảy trở thành nhà giàu Thiên Kim, còn so nguyên bản chính thất nữ nhi càng chịu sủng ái cùng coi trọng, Mạnh Thi Vũ từ trước đến nay là thập phần tự đắc. Như thế chênh lệch đãi ngộ, làm nàng như thế nào có thể tâm bình khí hòa. Nàng trong lòng dâng lên một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Hiện giờ Mạnh Thi Văn có cường ngạnh chỗ dựa, còn có công ty hơn phân nửa cổ phần, nếu nàng lại không nỗ lực, chẳng phải là phải bị Mạnh Thi Văn cấp ép tới gắt gao. Vì thế mấy ngày nay bắt đầu, nàng cũng bất chấp rụt rẻ, chạy Giang Húc công ty chạy trốn càng cẩn mẫn. Làm Giang Húc bạn gái, bí thư luôn là tiếp khách khách khí khí mà đem nàng nên tiến phòng khách, hảo sinh chiêu đãi. Hành Thông là tài chính xí nghiệp, ở thành phố nhất phồn hoa tài chính phố, có nhất khí phái đại lâu. Riêng là này đống office building cùng Mạnh Thị so sánh với đó là khác nhau một trời một vực, càng miễn bản tài sản chênh lệch. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Giang Húc là Hành Thông tài chính chỉ định người thừa kế, nàng tương lai sẽ trở thành nơi này danh chính ngôn thuận nữ chủ nhân, nàng liền cảm thấy trong lòng hào hùng vạn trượng, Mạnh Thi Văn cho nàng mang đến buồn bực cũng tiêu tán không ít. Giang Húc khai sẽ ra tới, thấy nàng ngồi ở phòng tiếp khách, lãnh đạm gật gật đầu. Húc ca ca, ngươi vội sao? Bồi ta đi xem điện ảnh hảo sao? Mạnh Thi Văn méo giọng nói, bằng tiểu nhu êm thai thanh âm làm nũng nói. Giang Húc tiếp nhận bí thư trong tay túi văn kiện, lãnh đạm nói, ngươi đi về trước đi, ta còn muốn đi bệnh viện xem ra. Cũng không biết là thật sự vội vẫn là giả vờ giả vịt, Giang Húc gần nhất mỗi ngày đều phải chạy một lần bệnh viện, hơn nữa vẫn là mang theo công văn đi, rõ ràng là ở bệnh viện trường đãi tư thế. Ngươi có phải hay không ở chỗ ta, vì cái gì mỗi ngày ta tới đều phải đi bệnh viện? Ta thật sự như vậy làm ngươi phiền chán sao? Mạnh Thi Vũ hủy khuất địa đạo. Giang Húc nhíu nhíu mày, ở sở hữu liên hôn bị lựa chọn, trước kia hắn là rất vừa ý Mạnh Thi Vũ. Tuy rằng so ra kém Mạnh Thi Văn xinh đẹp, nhưng tính cách nhu thuận đáng yêu, đãi nhân ôn nhu săn sóc, là một đóa ngoan ngoãn giải ngữ hoa, so Mạnh Thi Văn băng sơn mặt nhìn thuận mắt nhiều. Nhưng vì cái gì đã từng ôn nhu săn sóc Mạnh Thi Vũ hiện tại sẽ trở nên như thế vô cớ gây rối? Mạnh tiểu thư, lão gia tử bị bệnh, Giang tổng vốn dĩ chính là mỗi ngày đều phải đi bệnh viện. Trợ lý ở một bên giải thích nói. Nghe được lời này, Mạnh Thi Vũ liền tiếp tục vì chính mình tranh thủ, ta đây bồi ngươi cùng đi hảo sao? Ta có thể giúp ngươi cùng nhau chiếu cố Giang Gia Gia. Nàng trước kia kỳ thật cũng đề qua, nhưng không biết vì cái gì, Giang Húc luôn là không cho nàng đi. Lúc này đây, không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Húc vẫn như cũ không có đồng ý, chính mình đi xuống lầu bãi đỗ xe, cũng làm người đưa nàng trở về. Lấy hắn ra ra tình huống hiện tại, không phải 100% tín nhiệm người. Hắn là tuyệt không sẽ làm bọn họ đi bệnh viện tiếp cận Gia Gia. Mạnh Thi Vũ ngồi trên xe, mặt ủ mày chau. Tuy rằng nói Giang Húc người này, vốn dĩ liền đặc biệt chú trọng công tác, trước kia cũng đối nàng cũng không như vậy nhiệt tình, nhưng như vậy đối đãi vào giờ này khắc này làm nàng cảm thấy đặc biệt không có cảm giác an toàn. Nàng hiện tại chỉ có Giang Húc như vậy một cây cứu mạng rơm rạ, tuyệt đối không thể ném. Vì thế nàng quay trở về Giang Húc công ty, tìm hắn ngày thường mang theo tương đối nhiều trợ lý, cầm một chương tạp. Làm bộ lơ đãng mà đưa cho vị này trợ lý. Trợ lý đem tạp đẩy trở về, Mạnh tiểu thư không cần như thế. Tân trợ lý, ta không phải làm khác chuyện gì. Chính là xem Húc ca ca gần nhất mỗi lần đều như vậy vội, muốn biết hắn có phải hay không, có phải hay không Mạnh Thi Vũ ấp há ấp đúng địa đạo. Nàng lời tuy nhiên chưa nói minh, tân trợ lý cũng hiểu được nàng ý tứ, Mạnh tiểu thư yên tâm, chúng ta Giang tổng từ trước đến nay giữ mình trong sạch, không phải người như vậy. Chỉ là lao ra từ bệnh, Giang tổng khả năng vô tâm tư hẹn hò. Ngài nhiều đảm đương chút. Tần trợ lý là Giang Húc bên người người, tự nhiên đối hắn tình cảnh rõ ràng. Giang tổng tuy rằng đã là lão gia tử chỉ định người thừa kế, nhưng rốt cuộc tuổi thượng nhẹ, tiếp xúc tập đoàn sự vụ thời gian còn thấp. Có một cái có khả năng lại thâm đắc nhân tâm nhị thúc ở, này người thừa kế vị trí ngồi đến thật sự không xong, nếu không có lão gia tử lại áp trận mấy năm, tương lai tình cảnh không dung lạc quan. Hiện giờ lão gia tử bệnh càng ngày càng nặng, lại sợ nhị thúc bên kia bụng dạ khó lường ngầm tay. Giang tổng phái người nghiêm thêm trông coi phòng bệnh, hơn nữa mỗi ngày tất nhiên tự mình đi thủ một đoạn thời gian. Như thế dưới tình huống, hắn nơi nào còn có tâm tư phong hoa tuyết nguyệt đâu. Nhưng vị này Mạnh tiểu thư, cung cấp vì thế Giang tổng vị hôn thê giống nhau tồn tại, cũng là không thể sơ hốt. Rốt cuộc thành phố S phú hào trong vòng giống Mạnh gia như vậy chỉ có hai cái nữ nhi không có nhi tử nhân gia không nhiều lắm, liên hôn sau tất nhiên này đây cả nhà chi lực tới duy trì Giang tổng. Mạnh Thi Vũ không ngừng cố gắng, hắn như vậy vội. Ta đương nhiên không thể chậm trễ hắn thời gian. chỉ là muốn vì hắn chia sẻ một chút khả năng cho phép sự tình, nhưng lại không biết từ nơi nào xuống tay, Tần trợ lý có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi. Từ nhỏ mẫu thân sẽ dạy nàng, nam nhân thích chi tình thức thú, ôn nhu săn sóc nữ nhân, cho nên loại này thời điểm nàng trăm triệu không thể vô cớ gây rối mà dây dưa, mà là muốn thông cảm hắn trợ giúp hắn. Tần trợ lý nghĩ nghĩ, xem này Mạnh tiểu thư cũng vẫn là thực mê luyến Giang tổng, như vậy mượn dùng một chút Mạnh gia lực lượng có lẽ cũng không tồi. Bọn họ tuy rằng cũng toàn lực đi tìm hiểu, lại đến nay cũng chưa tìm được có năm chắc người tới trị liệu Giang lão gia tử. Giang luôn là cái con người trí hiếu, nhất lo lắng tự nhiên là lão gia tử bệnh. Chúng ta gần nhất một đoạn thời gian đều ở vì lão gia tử tìm kiếm hỏi thăm danh y hoặc đại sư, Mạnh gia nếu là có phương diện này tin tức, còn thỉnh báo cho chúng ta. Đại sư? Mạnh Thi Vũ có chút nghi hoặc. Tần trợ lý đẩy đẩy mắt kính, có chút đồ vật cũng không phải hoàn toàn có thể sử dụng khoa học giải thích, mặc kệ là loại nào thủ đoạn, chỉ cần có thể trị hảo lão gia tử bệnh, đó chính là tốt. Mạnh Thi Vũ tức khắc sắc mặt biến đổi, vội vội vàng vàng liền đi rồi. Về đến nhà, vừa lúc gặp Vu Giai Dung ở nhà, thấy nữ nhi sắc mặt không đúng, liền dò hỏi. Thi Vũ, ngươi làm sao vậy? Một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng. Mẹ! Mạnh Thi Vũ lo âu mà đi đến bên người nàng, cau mày nói, Giang lão gia tử bệnh thật sự nghiêm trọng, hôm nay Tần trợ lý nói, Húc ca ca tự cấp hắn tìm kiếm danh y hoặc đại sư. Làm chúng ta có tin tức cũng giúp đỡ. Chúng ta đây cũng giúp đỡ tìm là được. Vu Giai Dung đương nhiên địa đạo, ta đây liền cho ngươi bà bà gọi điện thoại. Mạnh Thi Vũ vội vàng ngăn cản nàng, mẹ, không thể đánh. Ngài gần nhất ở nằm viện không biết nội tình. Nói, nàng liền đem gần nhất mấy ngày phát sinh sự tình cùng Vu Giai Dung nói một lần. Mạnh Thi Vũ bằng hữu Lục Linh Bảo, đem đã bệnh nguy kịch Lý Khải từ Diêm Vương Điện kéo lại, như thế khởi tử hồi sinh thần kỳ bản lĩnh, nếu kêu Giang Húc đã biết, tất nhiên sẽ cầu đến nàng trên đầu đi. Mẹ ngài ngẫm lại, nàng cứu Lý Khải điều kiện chính là làm ba ba chuyển nhượng 50% cổ phần cấp Mạnh Thi Văn, nếu là lại cứu Giang lão gia tử, đưa ra làm Giang gia đổi mới liên hôn người được chọn làm sao bây giờ. Hơn nữa Giang lão gia tử vốn dĩ liền càng vừa ý Mạnh Thi Văn, nếu là hắn hết bệnh rồi, dốc hết sức phản đối ta cùng Húc ca ca, chúng ta đây liền cuối cùng có thể áp quá Mạnh Thi Văn dựa vào đều không có. Không được, ta nhất định phải nghĩ cách đem tin tức này giấu ở. Nàng rôi nhặng không đầu mà ở trong phòng đổi tới đổi lui, qua một hồi lâu nói. Ngài nói, ta thu mua hắn bên người trợ lý, đem tin tức chặn lại xuống dưới có thể chứ. Vu Giai Dung vốn dĩ cũng ở tự hỏi đối sách, nghe được lời này, vội vàng ngăn cản, hồ đồ. Giang Húc bên người những người đó, là như vậy hảo thu mua. Hơn nữa hắn như vậy nhiều trợ lý, được đến tin tức nơi phát ra còn không nhất định cũng chỉ là trợ lý, ngươi muốn giấu trụ tin tức, đến thu mua bao nhiêu người. Biết đến người càng nhiều, càng dễ dàng chuyện xấu, này hoàn toàn là nhất hạ sách. Mạnh Thi Vũ lập tức phản bác nói. Nhưng Lý gia bên kia, tuy rằng là đáp ứng quá sẽ bảo mật, nhưng bệnh viện người luôn là sẽ có điều phát hiện, vạn nhất tin tức truyền đi ra ngoài, khó bảo toàn Húc ca ca cứu hắn ra ra sốt ruột, chạy tới ép hỏi Lý gia. Kể từ đó, chúng ta ngược lại bị động, rõ ràng biết tin tức này, lại không nói với hắn, hắn tương lai hiểu được chẳng phải là trách ta. Nghe được lời này, Vu Giai Dung trong mắt hiện ra tán thưởng thần sắc, ngươi có thể nghĩ vậy một tầng, đã nói lên đã học được ta vài phần bản lĩnh. Cái kia tao lão nhân sắc thật hư thật sự, không thể làm hắn bệnh khỏi hẳn, trở thành ngươi cùng Giang Húc chi gian trở ngại. Nhưng hiện giờ tình huống, này giấu cũng là giấu không được, cho nên chi bằng làm theo cách trái ngược. Chúng ta không chỉ có muốn chủ động cấp Giang Húc đưa tin tức, còn muốn trước hắn một bước, đại hắn cầu tới cửa đi. Này! Mạnh Thi Vũ hiển nhiên là không hiểu được. Vu Giai Dung đơn giản liền đem nói trắng, chúng ta cùng Giang gia quan hệ có vẻ càng thân mật, kia Mạnh Thi Văn càng là sẽ không đồng ý Lục Linh Bảo cứu người. Đến nỗi ngươi lo lắng nàng cùng ngươi đoạt Giang Húc, liền càng không thể, Mạnh Thi Văn nhiều kiêu ngạo người. Chúng ta đi trước cầu, ở Lục Linh Bảo trước mặt qua minh lộ, tương lai Giang Húc lại đến cầu, tự nhiên cũng chỉ có bị cự tuyệt phân. Kia Lục Linh Bảo là cái không sợ sự xương cứng, nhưng đúng là bởi vì không sợ sự, mới càng khả năng sẽ cự tuyệt, cũng mới càng có thể đem Giang gia đắc tội chết. Loại sự tình này, cứu là cực đại ân tình, không cứu tiếc nhưng chính là kết mối thủ không chết không thôi thủ. Đến lúc đó, Giang gia tự nhiên sẽ giúp bọn hắn đối phó Mạnh Thi Văn cùng Lục Linh Bảo. Ở Giang gia trước mặt, Mạnh Thi Văn kia 50% cổ phần lại tính cái gì? Có Giang gia ở, không có người sẽ cho nàng mặt mũi. Hai người căn bản không biết Giang Húc tình cảnh, liền định ra như vậy một cái tự cho là vạn toàn kế sách, bắt đầu chấp hành lên. Mạnh Thi Vũ tự mình đến ép đại, đem Linh Bảo cùng Mạnh Thi Vũ ước tới rồi ngoài cổng trường quán cà phê, rất lớn tú một phen nàng cùng Giang Húc chi gian cỡ nào tình thâm như biển, cỡ nào ân ái gắn bó keo sơn, trên cơ bản đều là hồ biên, sau đó mới đưa ra làm Mạnh Thi Văn đi cầu Linh Bảo cứu Giang Húc Gia Gia sự tình. Chúng ta Húc ca ca rốt cuộc còn trẻ, có Giang Gia Gia ở, hắn vị trí mới có thể ngồi đến ổn, chúng ta Mạnh Gia cũng mới có thể cùng chung phú quý sao. Cho nên nói Giang Gia Gia là cần thiết muốn cứu. Mạnh Thi Vũ vốn là vì làm Mạnh Thi Văn bài xích cứu người mới biên nói dối, lại không nghĩ rằng vừa lúc nôn trúng tình hình thực tế. Nàng ngữ khí ngạo mạn cực kỳ. Tỷ tỷ ngươi là Mạnh Gia một phân tử, đương nhiên phải vì Mạnh Gia tận tâm tận lực. Nếu là các ngươi không đồng ý, ta chính là sẽ cùng Húc ca ca cáo trạng, làm hắn hảo hảo thu thập các ngươi. Các ngươi cảm thấy, ở Giang Gia trước mặt, các ngươi có thể tính gì chứ? Mạnh Thi Văn bị tức giận đến cười lạnh, Trao Phúng nói, ngươi hiện tại đắc ý chỉ sợ là quá sớm, cũng đến chờ ngươi kia Húc ca ca ra ra bị trị hết rồi nói sau. Giang Gia thế nhưng đã tới rồi xin giúp đỡ với huyền học thủ đoạn lúc, thuyết minh bệnh viện thủ đoạn đã không dùng được. Không có Giang Gia Gia ở, Giang Húc tình cảnh không dung lạc quan, đều Úc còn không mang nổi mình Úc, Mạnh Thi Vũ cái này ngu xuẩn còn đến nàng trước mặt tới ra vai. Thấy Mạnh Thi Văn quả nhiên trúng chiêu, Mạnh Thi Vũ trong mắt hiện lên một tia đắc ý nàng một đào hảo bấy dập, Mạnh Thi Văn liền ngoan ngoãn đi vào, thật là dại dột hết thuốc chữa A. Lại không nghĩ rằng, ngồi ở một bên vẫn luôn tĩnh tĩnh nghe nàng nói chuyện Lục Linh Bảo, đột nhiên đem điện thoại phóng tới trên mặt bàn tới, trên mặt mang theo hết thảy đều ở nắm giữ chung cao thâm tươi cười. Có cứu hay không Giang lão gia tử chỉ là thứ yếu, ta tương đối cảm thấy hứng thú chính là, ngươi cái kia Húc ca ca nếu là nghe được ngươi vừa rồi nói những lời này đó sẽ thế nào? Mạnh Thi Vũ sắc mặt cứng đờ, ngươi có ý tứ gì? Linh Bảo tròn tròn trong ánh mắt tràn đầy vô tội, ta chữa tay, từ ngươi tiến quán cà phê bắt đầu, liền ấn ghi âm kiện nha. Chương 68 đệ 68 chương. Nghĩ đến chính mình vừa rồi theo như lời nói bại lộ ra đi hậu quả, Mạnh Thi Vũ sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt cũng rõ ràng hoảng loạn lên. Nàng cắn môi đau khổ tự hỏi đối sách, đột nhiên ánh mắt thấy được Linh Bảo di động, đây chẳng phải là được xưng di động ché nổ vít to gì ạ hoàng kim tiên phong sao, hoàng kim thân máy, còn được khảm 18 viên kim cương vụn, giá bán mười mấy vạn, nhưng mà lại là cái siêu cấp quý giá cùng tiểu khí chủ, dính không được thủy, cũng quăng ngã không được, một dính thủy một quăng ngã liền sẽ báo hỏng. Đúng là bởi vì giá cả sang quý lại tiểu khí, có thể lấy thực tùy tiện thái độ tới sử dụng này khoản di động, mới càng có vẻ phú quý. Phú thương trong vòng, vẫn là có không ít thiên kim nhóm ái dùng này khoản di động tới khoe khoang chính mình thân phận địa vị. Không nghĩ tới, Mạnh Thi Văn cái này xuất thân từ bình thường gia đình bằng hữu cũng có như vậy một cái di động, hừ, thật là ái mộ hư vinh. Bất quá, lúc này lại vừa lúc phương tiện nàng. Dư quang quét đến trên bàn vẫn là mãn hồ hoa hồng trà, Mạnh Thi Vũ trong lòng có chủ ý. Ai nha? Nàng trực tiếp đem ấm nước hướng tới Linh Bảo di động phương hướng đẩy ngã, sau đó kêu sợ hãi một tiếng, so Linh Bảo biểu tình càng vô tội, thực xin lỗi Nga, ta không phải cố ý. Nước trà trong khoảnh khắc liền chạy tới Linh Bảo di động thượng, Mạnh Thi Vũ lòng tràn đầy đắc ý, chỉ còn chờ Linh Bảo di động suy mà một tiếng tắt máy hoàn toàn báo hỏng, lại không nghĩ rằng, ước chừng đợi một phút, kia di động đều giống không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau. Linh Bảo khỏe miệng một loan, cầm lấy di động quăng vài cái. Mặt trên nước trà bắn Mạnh Thi Vũ vẻ mặt. Sau đó ở Mạnh Thi Vũ phẫn nộ trong ánh mắt vạch trần di động xác, đem bên trong kia một bên triển lãm cho nàng xem, di động của ta là dễ dàng như vậy lộng hư sao. Thấy được không, không thấm nước phòng quăng ngã phủ ta nhưng đều hòa đâu, không sợ thủy yêm, cũng không sợ quăng ngã tạp, tưởng thông qua phương thức này hủy diệt ghi âm là không có khả năng. Nói, nàng còn truyền phát tin nổi lên vừa rồi ghi âm, thẳng đem Mạnh Thi Vũ tức giận đến sắc mặt xanh mét. Lúc này nàng cũng bất chấp cái gì phong độ. Nổi giận đùng đùng mà nhào qua đi liền phải đoạt Linh Bảo di động, Linh Bảo nhanh nhẹn mà chợt lóe, Mạnh Thi Vũ liền ở quán tính dưới phát gục ở trước bàn ghế trên, hoảng loạn chung một chảo, đem trên bàn ly cà phê cũng mang theo xuống dưới, Linh Bảo bên này hai ly dính nhớp cà phê toàn ngã xuống nàng tóc cùng trên quần áo, tuy rằng không năng, lại làm nàng trang cũng hoa, quần áo tóc đều ố hế. Linh Bảo không cho mặt mũi mà cười, Mạnh Thi Văn cũng đạm cười nói câu xứng đáng. Người phục vụ nghe được động tĩnh chạy tới xem kỹ. Linh Bảo liền kéo Mạnh Thi Văn đi quầy tiếp tân tính tiền, chỉ kết các nàng chính mình hai ly cà phê. Mạnh Thi Vũ nhịn đau từ trên mặt đất bò dậy, liền thấy toàn cửa hàng ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, trong lúc nhất thời chỉ hận không được tìm cái hầm ngầm đem chính mình chôn xuống, chạy nhanh bước nhanh hướng cửa hàng ngoại chạy, lại bị cửa thu ngân viên cấp gọi lại. "Uy, ngươi còn không có mua đơn đâu." Mạnh Thi Vũ chỉ cảm thấy trước nay cũng chưa như vậy mất mặt quá, đỉnh một thân chật vật đi tính tiền, lúc này mới xấu hổ mà chui vào trong xe. Từ đây càng hận Lục Linh Bảo cùng Mạnh Thi Văn. Nàng một hồi về đến nhà, thấy Mạnh Lập Hồng ở nhà, lập tức liền thay đổi phó biểu tình, làm ra lã trá trực khóc bộ dáng tới, nhược nhược mà hô một tiếng ba ba. Mạnh Lập Hồng thấy nữ nhi này chật vật bộ dáng, cũng có chút giật mình, Thi Vũ, như thế nào làm cho bộ dáng này? Giang gia gia bệnh nặng, Húc ca ca thực lo lắng, ta liền đi tìm tỷ tỷ cùng nàng bằng hữu, tưởng cầu nàng bằng hữu hỗ trợ cấp Giang gia gia cũng chữa bệnh, nhưng các nàng thực tức giận, liền Mạnh Thi Vũ ấp a ấp úng, lại đầy mặt ủy khuất thương tâm, tức khắc khiến cho Mạnh Lập Hồng thương tiếc. Hắn dựa theo Mạnh Thi Văn cùng Mạnh Thi Vũ hai người nhất quán ở chung hình thức, liền não bổ ra Mạnh Thi Văn là như thế nào thịnh khí lăng nhân, dùng cà phê bắt Mạnh Thi Vũ một thân cảnh tượng tới, tức khắc tức giận đến mắng chửi người, nàng quả thực phản thiên. Ta đây liền gọi điện thoại kêu nàng trở về. Kết quả điện thoại mới vừa đánh qua đi, Mạnh Thi Văn bên kia liền cắt đứt, vài lần đều là như thế. Mạnh Lập Hồng sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy tới, Vu Giai Dung thấy thế vội vàng khuyên nhủ, Lập Hồng ngươi đừng nóng giận, Thi Văn hiện tại tay cầm 50% cổ phần, ước chừng cũng rất bận. Nàng tuyệt đối là cố ý. Cho rằng có cổ phần liền cánh nạnh, chỉ sợ đắc ý đến quá sớm. Mạnh Lập Hồng nghiến răng nghiến lợi địa đạo, nếu không phải hiện tại động thủ quá dẫn nhân chú mục, ta liền lập tức làm cái này tiểu xuất sinh tử trên thế giới biến mất. Đãi Mạnh Lập Hồng rời đi, Vu Giai Dung lúc này mới hỏi hôm nay tình huống, ngươi không phải đi tìm Mạnh Thi Văn các nàng sao, như thế nào biến thành bộ dáng này? Các nàng đối với ngươi động thủ. Nghĩ đến Lục Linh Bảo trong tay ghi âm, Mạnh Thi Vũ lòng nóng như lửa đốt, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, mẹ, ngài nói vậy phải làm sao bây giờ à, Mạnh Thi Văn trong tay có ta lớn như vậy một cái nhược điểm, khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Vu Giai Dung híp híp mắt, chuyện tới hiện giờ, chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, lập tức tìm người diệt trừ các nàng. Nhưng ba không phải nói, hiện tại động thủ còn quá sớm sao. Vu Giai Dung xoay chuyển trên tay bạch ngọc vòng tay, trong mắt lóe tính kế quan mang. Hiện tại động thủ đích sắc quá sớm, nhưng nàng tự nhiên là có biện pháp, làm các nàng mẹ con lớn nhất hạn độ mà lẩn tránh nguy hiểm, cũng từ giữa thu lợi. Linh Bảo thấy Mạnh Thi Văn quyết đoán treo điện thoại, cong cong khỏe môi, như vậy phụ thân ngươi có thể hay không tức giận đến nổi trận lôi đình. Mạnh Thi Văn không chút nào để ý nói, đương nhiên sẽ. Bất quá tưởng cũng biết hắn gọi điện thoại tới là vì cái gì, ta mới không cần bằng bạch ai hắn một đốn phá mạng. Hiện tại nàng cầm một nửa cổ quyền, đã không cần ở cái kia trong nhà trầm mặc nhẫn mại. Linh Bảo nhìn nàng tướng mạo, ẩn có huyết quang thai hương, trở lại phòng ngủ, liền vẽ hai trường phủ đưa cho nàng, này hai trường phủ ngươi đều bên người mang, gần nhất muốn ra trường học, đều cùng ta cùng nhau. Ngươi là nói, ta xem ngươi chỉ sợ có huyết quang thai hương. Chúng ta từ phụ thân ngươi trong tay ngạnh đoạt nhiều như vậy cổ phần, nói không chừng hắn sẽ đối với ngươi bất lợi. Mạnh Thi Văn cười lạnh một tiếng, kia đảo thật là hắn có thể làm được ra tới sự tình. Bất quá, ta chính là đã chết, cũng sẽ không tiện nghi hắn. Linh Bảo nhón mũi chân sờ sờ nàng đen bóng phát đỉnh, động bất động chết ta sống làm gì, lại không phải không có biện pháp khác. Mạnh Thi Văn không rảnh lo so đo nàng này sờ tiểu động vật giống nhau thủ pháp, trước mắt sáng ngời, Linh Bảo ngươi có phải hay không có biện pháp? Từ nhận thức Linh Bảo, nàng nhân sinh liền đại không giống nhau, nàng tổng có thể nghĩ đến rất nhiều chính mình trước nay không nghĩ tới quá thần kỳ thao tác. Phụ thân ngươi hẳn là có đối thủ cạnh tranh đi. Nếu là ngươi không nghĩ kinh doanh công ty, kỳ thật có thể đem cổ phần bán cho hắn đối thủ cạnh tranh. Ta tưởng, đối phương hẳn là rất vui lòng thu mua. Mạnh Thi Văn cân nhắc một phen, cả khuôn mặt đều sáng ngời lên, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới biện pháp này. Thu mua Mạnh Thị, trở thành Mạnh Thị đại cổ đông, là có thể chiếm trước Mạnh Thị sở hữu tài nguyên. Còn có thể ghê tởm Mạnh Lập Hồng một phen, tin tưởng Mạnh Lập Hồng đối thủ cạnh tranh khẳng định rất vui lòng như vậy làm. Mà nàng, cũng từ đây hoàn toàn không cần thiết lại bởi vì công ty sự tình cùng Mạnh Lập Hồng chu toàn, chỉ lo làm hắn đi theo hắn đã từng đối thủ cạnh tranh đấu đi. Ta bán cổ phần, liền lập cái di chúc, nếu là ta ở 40 tuổi trước kia ngoài ý muốn bỏ mình, sở hữu tiền, liền toàn bộ đều để lại cho ngươi. Đã chết cũng không tiện nghi bọn họ. Linh Bảo thật đúng là không nghĩ tới Mạnh Thi Văn sẽ nói ra loại này lời nói tới, vui đùa nói, ngươi sẽ không sợ ta mưu tải hại mệnh sao? Ngươi mới sẽ không. Mạnh Thi Văn khẳng định địa đạo. Linh Bảo cầm tiểu nắm tay, hừ hừ, ta khẳng định sẽ. Chờ ngươi công chứng di chúc, ta buổi tối liền cào ngươi ngứa, làm ngươi sống sờ sờ cười chết. Mạnh Thi Văn ngày thường tuy rằng lạnh một khuôn mặt, lại có cái thực không phù hợp nhân thiết tật xấu, đặc biệt sợ ngứa. Ngươi như thế nào như vậy phát rồ? Mạnh Thi Văn vẻ mặt khó có thể tin. Linh Bảo kiêu ngạo nói, vẫn luôn như vậy phát rồi nha. Hai người vui đùa vài câu, Linh Bảo lúc này mới nghiêm mặt nói, ta không cần bắt ngươi tiền. Nếu thật sự muốn lập di chúc, ta nhưng thật ra có cái kiến nghị. Ngươi có thể đem tiền quyên cấp đáng tin cậy quỹ hội từ thiện. Như thế, cũng là một cọc đại công đức. Nhân sinh chức vô luận lại như thế nào phú quý hiền hách, sau khi chết tiến vào luân hồi đạo, đều là lấy công đức tội nghiệt bình đẳng luận xử. Công đức cao. Kiếp sau có thể đầu cái hảo thai, nghiệp chướng nặng nề, trực tiếp hôi phi yên diệt. Cho nên, nhân sinh trên đời, nhiều tích đức luôn là không sai, sinh thời giống nhau đều có phúc báo, cho dù không có, sau khi chết cũng có thể được lợi. Mạnh Thi Văn đem Linh Bảo nói để ở trong lòng, ngày hôm sau liền liên hệ thượng Mạnh Thị đối đầu Chu Thị đương gia nhân. Biết được Mạnh Thi Văn ý đồ đến, Chu Thị tổng tài hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng, Mạnh Lập Hồng a Mạnh Lập Hồng, ngươi cũng có hôm nay, thân nữ nhi đều cho ngươi sau lưng thọc dao nhỏ. Quả nhiên là ác giả ác báo. Vì thế, hai bên liền vui sướng mà gõ định rồi gặp mặt kỹ càng tỉ mỉ thương nghị. 2 ngày sau, Mạnh Thi Văn bên này mang theo luật sư, kế toán viên cùng chuẩn bị tốt tư liệu, cùng Linh Bảo cùng nhau đi tới ước hảo 5 sao cấp thương vụ khách sạn, hai bên thực mau thương nghị hảo giá cả, ước định hảo trả tiền chu kỳ cùng phương thức. Sở dĩ nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì vị này Chu tổng cấp giá sắc thật phi thường ưu việt, Mạnh Thi Văn này phương thậm chí không cần có kẻ mặc cả. Mạnh Thi Văn đối với vị này đối đầu tổng tài sảng khoái cùng thân thiện cảm giác hết sức kinh ngạc, không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm giác vị này tổng tài nhìn nàng ánh mắt, có một loại trưởng bối từ ái. Kế tiếp, liền từ ta đi cùng ngươi kia thiếu đạo đức phụ thân Long Hổ đấu đi, ngươi một cái tiểu nữ hài, chính mình hảo hảo học tập, quá hảo tự mình sinh hoạt là được. Hắn lời nói thâm thiế địa đạo. Linh Bảo đối Mạnh Thi Văn gật gật đầu, ý bảo nàng người này đáng giá tín nhiệm, có thể ký hợp đồng. Mạnh Thi Văn đối Linh Bảo hoàn toàn tin cậy, liền làm luật sư đương trường phát thảo chuyển nhượng hiệp nghị, lại dẫn đầu đi công thương thuế vụ bị án. Làm xong này đó, kế tiếp khai cái cổ đông đại hội tiến hành chức quyền thay đổi, nàng chỉ cần lộ cái mặt, mặt khác liền từ Chu gia vị kia đi cùng Mạnh Lập Hồng Chu toàn đó là. Cổ quyền đã bán, nàng liền không bao giờ dùng cùng Mạnh gia những người khác dây dưa, nàng có bán cổ quyền hơn 200 triệu gia sản, về sau như thế nào quá đều có thể. Làm tốt chuyện này, Mạnh Thi Văn thật là thở phào nhẹ nhõm, phảng phất cả nhân sinh đều trở nên nhẹ nhàng đi lên. Vì chúc mừng, nàng quyết định thỉnh Linh Bảo đi trung tâm thành phố Tam Tinh Mạch Lìn ăn một bữa no nê. Ở đường đi bộ ngoại xuống xe, Mạnh Thi Văn lúc này mới tò mò mà cùng Linh Bảo thảo luận nói, Linh Bảo, ngươi nói cái kia Chu Tổng, vì cái gì sẽ dễ nói chuyện như vậy? Linh Bảo trong lòng rõ ràng, lại chỉ có thể mơ hồ nói, ta đánh giá nếu là mẫu thân ngươi trên đời khi tích hạ thiện duyên. Mạnh Thi Văn tưởng tượng, tựa hồ sắc thật cũng là, mẫu thân trước kia ở trên thương trường vẫn là rất nhiều bằng hữu. Hai người chính thảo luận đợi lát nữa đi nhà ăn muốn ăn chút cái gì, biến cố đột nhiên phát sinh, một cái ăn mặc áo khoác sam, mang mũ khẩu trang cùng kính râm, đem chính mình che đến kín mít khô gầy nam nhân, đột nhiên hoành vật ra, trong tay nắm một phen sáng như tuyết truy thủ, hung hăng chiều Mạnh Thi Văn trái tim chỗ chát đi. Nhưng này một chát, lại như là hung hăng đánh vào lò xo thượng giống nhau, nam nhân bị một cổ đàn hồi lực đâm cho lui về phía sau vài bước, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Chung quanh người đi đường thấy như vậy một màn, đều kinh hoàng mà thét chói tai né tránh. Nam nhân xem đối diện hai người đều là liều yếu đảo tơ tiểu cô nương, điều chỉnh hạ nện bước, lại lần nữa chiều Mạnh Thi Văn công tới. Mạnh Thi Văn vừa rồi không có phòng bị, bởi vì mang giày cao gót, sau ngồi té ngã trên đất, lúc này còn không có bỏ dậy, mắt thấy liền trốn không thoát lúc này đây công kích, lại không nghĩ rằng, Linh Bảo gỡ xuống vác tiểu viên bao, hung hăng hướng kia nam nhân trên mặt một kén, kia nam nhân liền bị đánh đến đầu lệch về một bên, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Còn không có phục hồi tinh thần lại, lại bị Linh Bảo một cái xoay chuyển đá tới rồi trên cổ tay, chủy thủ loảng xoảng mà một tiếng rơi xuống đất, lại dùng lực một chân hướng nam nhân đầu gối đảo qua, người nọ liền ngưỡng mặt ngã quỵ trên mặt đất. Mạnh Thi Văn dù sao cũng là đại mỹ nữ, lúc này liền có đã phản ứng lại đây thanh tráng đám tiểu tử, xông lên tiến đến đè lại trên mặt đất nam nhân, còn có người hỗ trợ báo cảnh. Cảnh sát thực mau liền tới rồi hiện trường, đem đoàn người đều mang về cục cảnh sát làm ghi chép. Loại này ở phố xá xâm ướt hành hung giết người án kiện ảnh hưởng thập phần ác liệt, cục cảnh sát rất coi trọng, lập tức tiến hành rồi suốt đêm thẩm vấn. 2 ngày sau, phải tới rồi manh mối. Cái này bị trào nam nhân, bản thân là cái vào nhà cướp của không chuyện ác nào không làm lưu manh, bởi vì có người lấy 100 vạn giá cao thỉnh hắn giết Mạnh Thi Văn, hắn mấy ngày hôm trước vẫn luôn không tìm được cơ hội, hôm nay mới có thể ở phố xá xâm ướt hành hung. Mà thỉnh hắn giết người, hắn cũng không nhận thức, đối phương đem chính mình che đến kín mít, còn dùng máy thay đổi thanh âm, phó cho hắn 10 vạn khối tiền đặt cọc. Nhưng có một cái manh mối hắn là nhớ kỹ, người nọ khai xe, là một đài lý sợt mới nhất khoảng kỳ hạm cấp xe sang, hắn thấy được bảng số xe. Cảnh sát căn cứ này bảng số xe một tra, thế nhưng là thuộc về Mạnh Thị tập đoàn tổng tài Mạnh Lập Hồng danh nghĩa một đài xe hơi. Nửa tháng trước, vị này Mạnh Tổng chuyển nhượng cho người bị hại Mạnh Thi Văn 50% cổ quyền. Nghe nói vị này Mạnh Tổng từ trước đến nay cùng trưởng nữ Mạnh Thi Văn quan hệ bất hòa, lần này chuyển nhượng cổ quyền, cũng là bị bắt. Một cái xuất thân thành phố S Phú Thương gia đình cục cảnh sát đội viên nói hạ chính mình nghe tới bắt quái, phụ trách này án đội trưởng lập tức phái người đi kiểm chứng, quả nhiên được đến chứng thực. Kể từ đó,

lúc này mặt mày hớn hở mà trả lời nói. Phòng ở ta đều cầm đi bán đi về sau mua ăn, cửa hàng sao, ta bắt được trên mạng đi làm cái hoạt động nói liền hì hì cười lên tiếng, phảng phất nhìn thấy gì tốt đẹp tiền cảnh giống nhau vui vô cùng. Mạnh Thi Văn cùng Lê Tuyết đều đối nàng bán thành phố S Hoàng Kim đoạn đường phòng ở mua thức ăn kế hoạch cảm giác hết sức vô ngữ, nghe nàng nói muốn bắt tài chính phố Kim Phô làm hoạt động, trong lòng tức khắc có điểm xấu dự cảm. Ngươi muốn làm cái gì hoạt động? Lê Tuyết hỏi. Ta đi trên mạng quải cái quảng cáo cho thuê, ta kia hai cái cửa hàng đều thuê cho người ta khai mỹ thực cửa hàng, một tháng chỉ cần 1.000 khối tiền thuê nhà. Cái gì? 1.000 khối? Mạnh Thi Văn cùng Lê Tuyết cùng kêu lên nói. Hiển nhiên bị Linh Bảo khai ra giá sợ ngây người. Kia chính là tài chính phố 1-200 mét vuông đại cửa hàng, giá trị mấy ngàn vạn đâu, ngang nhau giá trị cửa hàng, giống nhau đều ít nhất là 10 vạn hướng lên trên tiền thuê, 1.000 khối tiền thuê nhà còn không được làm người chạy gãy chân đoạt phá đầu. Đúng vậy, liền thuê 1.000 khối. Bất quá ta là có điều kiện, cần thiết muốn bọn họ mang đến mỹ thực có thể làm ta cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Đương nhiên không chúng tuyển người, ta cũng sẽ dựa theo thị trường cho bọn hắn tiền. Các ngươi ngẫm lại xem, nói như vậy, có phải hay không toàn thành phố S mỹ thực đều sẽ tự động tự giác mà chiều ta bay tới, như vậy ta đăng ký hảo bọn họ địa chỉ, liên hệ phương thức, về sau sẽ không bao giờ nữa dùng chính mình một nhà đi đào A. Linh Bảo rào rạt đắc ý địa đạo. Mạnh Thi Văn cùng Lê Tuyết đồng thời trầm mặc sau một lúc lâu. Ngươi thật đúng là cái thiên tài. Ba người chính trò chuyện thiên, liền nghe Mạnh Thi Văn điện thoại vang lên. Mạnh Thi Văn tiếp khởi điện thoại, thực mau thần sắc liền trở nên ngưng trọng lên. Ngươi thật sự có chứng cứ? Đối phương hiển nhiên cho nàng một cái khẳng định trả lời, Mạnh Thi Văn vội vàng nói, hảo, ta lập tức liền tới đây tìm ngươi. Xảy ra chuyện gì? Lê Tuyết thấy nàng treo điện thoại, quan tâm hỏi. Mạnh Thi Văn tinh thần không tập trung mà nhìn vừa thấy Linh Bảo, Giang Húc vừa rồi cho ta gọi điện thoại nói, hắn biết năm đó giết hại ta mẫu thân hung thủ, còn có chứng cứ, kêu ta qua đi nói chuyện. Linh Bảo nhìn nàng tướng mạo, cũng không thay hoa, liền nói, vậy ngươi đi chính là... Nên như thế nào xử trí liền xử trí, không cần cố kỵ quá nhiều. Mà điện thoại một khác đầu treo điện thoại Giang Húc, cũng có chút khó hiểu. Ra ra, hiện giờ ta đều cùng Mạnh gia tuyệt giao, chúng ta hà tất còn muốn đi trộn lẫn Mạnh gia sự. Giang lão gia tử nhìn hắn, ánh mắt có chút tiếc nuối. Chỉ bằng Mạnh Thi Văn có Lục tiểu thư như vậy một cái bằng hữu, liền đáng ra chúng ta sở trường lợi thế hướng đi nàng lấy lòng. Ngươi nếu có thể đuổi tới nàng, tương lai có thể cùng nàng kết hôn tự nhiên càng tốt, cho dù không thể. Cũng muốn cùng nàng bảo trì hữu hảo quan hệ. Nói liền thở dài một tiếng. Nếu là lúc trước Giang Húc có thể nghe lời hắn, trực tiếp cùng Mạnh Thi Văn kết giao liên hôn, tình huống hiện tại liền rất là bất đồng. Đáng tiếc a. Bất quá, may mắn lúc trước hắn trướng mắt Mạnh Thi Vũ mẹ con, lo lắng về sau cái kia tâm cơ thâm trầm Vu Giai Dung làm yêu, liền tìm người đi điều tra nàng nhược điểm, bắt được chút thú vị đồ vật, hiện giờ đảo vừa lúc có thể đi dùng để hướng Mạnh Thi Văn lấy lòng. Mạnh Thi Văn xem xong những cái đó lời chứng cùng chứng cứ, cả người run rẩy, trong mắt hận ý mãnh liệt. Thế nhưng là nàng giết ta mẫu thân. Ta muốn cho nàng nợ máu trả bằng máu. Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng mẫu thân là bởi vì bị Mạnh Lập Hồng cùng Vu Giai Dung cấp tức giận đến, lái xe thời điểm tinh thần không tập trung mới có thể ra tai nạn xe cộ bỏ mình, lại không nghĩ rằng, này căn bản chính là thiết kế. Nàng mẫu thân là bị người mưu sát sau làm bộ thành tai nạn xe cộ bỏ mình. Mà cái này mua hung giết người đầu sỏ gây tội, đúng là Vu Giai Dung. Thi Văn, ngươi đừng xúc động hành sự, loại này lòng dạ hiểm độc các độc người, liền giao cho pháp luật tới trừng phạt nàng, không cần làm dơ tay mình. Giang Húc ôn nhu mà trấn an nói. Mạnh Thi Văn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, Giang Húc nói đúng, vì Vu Giai Dung đáp thượng chính mình cả đời không đáng, nàng trong tay nắm giữ này đó chứng cứ, cũng đủ làm Vu Giai Dung ở trong tù đãi cả đời. Ba ngày sau, Vu Giai Dung từ Chu Thị tập đoàn đại lâu đi ra, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Nàng vừa rồi đã cùng Chu Thị tổng tài đạt thành hiệp nghị. Đem Mạnh Lập Hồng trên tay 15% cổ phần, lấy 500 triệu giá cả bán cho Chu Thị, để làm Chu Thị đối đã từng Mạnh Thị ở vào tuyệt đối khống chế địa vị, hoàn thành cùng thâu. Mạnh Lập Hồng hiện tại đã mất đi hành vi năng lực, nàng làm Mạnh Lập Hồng thế tử, có quyền lực thay xử lý kỳ danh hạ tài sản. Mấy ngày này nàng đã nghĩ kỹ, lấy nàng năng lực, là tuyệt đối không năng lực cùng khổng lồ Chu Thị tập đoàn chống lại, cùng với bị Chu Thị chậm rãi tiêu ma, 33% cổ phần, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Chi bằng hiện tại thuận theo chút, giá thấp giao ra một bộ phận cổ phần cấp Chu Thị, làm hắn gồm thâu Mạnh Thị, mà nàng liền làm cổ đông lấy một bộ phận tiền tài cùng chia hoa hồng. Hiện giờ Chu Thị nguyện ý đáp ứng nàng điều kiện, nàng thật là nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa bất động sản cùng bán cổ phần tiền, cùng với mặt khác tài sản lưu động, nàng cùng nữ nhi có 10 tới 100 triệu gia sản, tương lai còn có phần hồng, cũng coi như là bảo vệ phú quý. Bất hòa trước kia vòng đua đòi, vẫn là có thể quá rất khá. Nàng phấn đấu cả đời, có thể giống như nay thân ra, so với nàng quê quán những cái đó bạn cùng lứa tuổi nhóm, đã xem như thiên đại thành công. Người vẫn là phải học được thấy đủ. Nhìn ngoài cửa sổ xe đầu ngày xuân ấm áp ánh mặt trời, nàng bảo dưỡng thỏa đáng gương mặt thượng lộ ra thích ý mỉm cười, về sau thả lỏng lại an hưởng một cái phú quý lúc tuổi già cũng là không tồi. Lại không nghĩ rằng, xe đột nhiên bị hai chiếc xe cảnh sát ngăn cản đường đi, nàng cùng tài xế đều bị kêu xuống xe. Các ngươi làm gì? Ta chính là Mạnh Thị tập đoàn đương gia phu nhân. Nàng thói quen tính mà lượng ra chính mình thân phận, không vui địa đạo. Lại quên lúc này đã mau không có Mạnh Thị tập đoàn, Mạnh Lập Hồng cũng đã sớm không phải Mạnh Thị tổng tài. Cảnh sát đưa bọn họ bao quanh vây quanh lên, trong đó một cái cảnh sát cầm một trường phê bắt công văn lượng ở nàng trước mặt, Vũ Giai Dung nữ sĩ, ngươi bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người, xin theo chúng ta hồi cục cảnh sát đi. Vũ Giai Dung trong lòng lột bột một chút. Giết người, nàng chân chính sát thành công, chỉ có Mạnh Thi Văn cái kia đáng chết mẫu thân. Sớm chút năm nàng đêm khuya ngộng hồi là lúc, còn ngẫu nhiên sẽ có chút kinh hãi, sau lại phát hiện việc này tựa hồ đã bị thời gian che giấu, liền yên tâm thoải mái lên. Ta sao có thể giết người, các ngươi nhất định là lầm. Nàng kiệt lực làm chính mình có vẻ chấn định chút. Chúng ta trong tay đã nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ, xin theo chúng ta hồi cục cảnh sát. Cảnh sát thái độ cương ngạnh, trực tiếp tiến lên đây cho nàng mang lên quòng tay, cũng đem người kéo vào xe cảnh sát. Đương Vũ Giai Dung vào cục cảnh sát, nhìn đến những cái đó chứng cứ phạm tội, liền biết chính mình là đại thế đã mất. 10 năm trước nàng mua hung giết hại Mạnh Thi Văn mẫu thân sự tình, thế nhưng bị phiên ra tới. Cố ý giết người tội, chờ đợi nàng sẽ là ở tù trung thân, nàng kế tiếp nửa đời người đều đem ở trong ngục giam vượt qua. Bằng chứng như núi, hơn nữa có Mạnh Thi Văn cắn nàng không bỏ, nàng căn bản không có khả năng thoát tội, duy nhất có thể làm, chỉ có vì nữ nhi Mạnh Thi Vũ tương lai sinh hoạt cung cấp một ít bảo đảm. Nàng trao quyền Mạnh Thi Vũ toàn quyền xử lý nàng cùng Mạnh Lập Hồng danh nghĩa sở hữu có thể xử lý bất động sản cùng cổ phần, làm Mạnh Thi Vũ mang theo sở hữu tài sản lưu động ra quốc. Đương nhiên, bởi vì xử lý đến cấp, Mạnh Thi Vũ lại không hề kinh nghiệm, sở hữu tài sản cơ hồ đều là lấy cực thấp giá cả bán ra, Mạnh Thi Vũ cuối cùng bắt được tay tiền chỉ có 400-500 triệu. Vì thế, đương Mạnh Lập Hồng bị ngừng dược, rốt cuộc từ hôn mê trung tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện chính mình danh nghĩa tài sản thế nhưng bị cướp đoạt hầu như không còn, chỉ còn lại có Mạnh Thị tập đoàn 18% cổ phần danh nghĩa. Liên này đó, cũng phải nhìn Chu Thị tâm tình, nhân ra tưởng chia hoa hồng, hắn mới có thể bắt được tiền, từ đây chỉ có thể phụ thuộc. Cũng đã từng sinh hoạt so sánh với, đã là thập phần nghèo túng. Đối với hại hắn lưu lạc đến bậc này nông nỗi đầu sỏ gây tội, hắn hận thấu xương. Vì thế, đương hắn từ Chu Thị bắt được đệ nhất bút chia hoa hồng thời điểm, đầu tiên làm. Đó là tìm người hảo hảo mà thu thập một phen đã bị phán không hẹn, ở ngục giam phục hình Vu Giai Dung. Vu Giai Dung bị bạn tù đánh đến mặt mũi bầm dập, lại không có thương gần động cốt. Đã từng sống trong nhung lụa nàng, hiện tại lại không thể không kéo này một thân thương đi tiến hành cải tạo lao động. Đương nàng nghe nói có người thăm khi, là vui sướng, tưởng nữ nhi quá nhớ nàng cho nên không có xuất ngoại, tới cấp nàng đưa vài thứ, nào biết song sắc ngoại người, thế nhưng là Mạnh Lập Hồng. Thế nào? Ngày hôm qua ta chuẩn bị đại lễ ngươi còn vừa lòng sao? Mạnh Lập Hồng trên mặt tươi cười vặn mèo, trong mắt di động khắc cốt hận ý, ngươi yên tâm, về sau mỗi tháng ta đều sẽ đưa ngươi như vậy một phần đại lễ, thẳng đến ngươi chết. Cái này độc phụ lừa hắn cả đời, hại nhà hắn tài tan hết, còn suýt nữa trở thành người thực vật, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nay hơn một tháng trong lúc, Linh Bảo cùng Mạnh Thi Văn vườn trường sinh hoạt còn tính bình tĩnh, Linh Bảo bởi vì chính mình tổ chức mỹ thực quảng cáo cho thuê hoạt động, đắm chìm ở mỹ thực hải dương. Giống như rơi vào chảo dầu lao thử, vô cùng mau lạc. Duy nhất có chút bất bình thường, đó là trường học gần nhất liên tục đã chết 2 người người, còn đều là lên mạng chết đột ngột. Hôm nay, trên diễn đàn lại lần nữa truyền đến cách vách L toàn cục học giáo dục hệ một người nam sinh lên mạng chết đột ngột tin tức. Nghe Lê Tuyết Niệm diễn đàn thiệp, gặm cánh gà trên coca Linh Bảo hơi hơi nhăn lại mày, gần nhất học sinh lên mạng chết đột ngột tin tức, có phải hay không thường xuyên chút. Nàng nghe nói đều đã tam nổi lên, có thể hay không còn có không nghe nói đâu. Nghĩ đến lần đó ở Mạnh gia trong yến hội, nhìn đến Lý Khải trong máy tính vươn tới màu đỏ sợi mỏng, Linh Bảo cảm thấy cần thiết chú ý hạ chuyện này. Nàng đang có quyết định này, liền nhận được Tề Mục điện thoại, ước nàng gặp mặt, nói có chuyện quan trọng thỉnh giáo. Chương 73 đệ 73 chương. Hôm nay Tề Mục là một người tới, mở ra một chiếc màu đen chạy băng băng, bất quá 100 vạn suốt đầu, rất là điệu thấp. Hắn một thân màu lam nhạt mùa xuân áo gió dài, bên trong là sơ mi trắng, lam chơi ánh. Sách sẽ đến giống như một cây sơ khai ngọc lan hoa, đứng ở ngoài cổng trường rất là dẫn nhân chú mục. Lui tới các nữ hài tử,